Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vườn tay ra giữ chặt lại Tô Như. Khi Lệ Hoa dọn dẹp xong đi ra, Tô Như đang nhàm chán xem qua một ít tạp chí cũ. Không nghĩ cậu sẽ kết hôn sớm như vậy. Tô Như giống như trên đầu có mắt, rõ ràng không cần ngẩng đầu dậy lại có thể cảm giác được chính xác Lệ Hoa đang bước tới gần. Tôi không muốn nhìn thấy cậu sớm như vậy kết hôn. Lệ Hoa trực tiếp đem những lời này trả lại cho Tô Như, ý tại ngôn ngoại. Chính cậu còn không phải cũng sớm kết thúc cuộc sống tự do. Tô Như thản nhiên, như không biết ý của cô. Tớ biết mình đang làm cái gì. Điển hình cho kiểu quan phóng hỏa, dân chúng không được đốt đèn. Lệ Hoa sớm cũng đã quen với thái độ này của Tô Như. Bất quá Tô Như lại hiểu lầm cô là ngốc nghếch. Lệ Hoa thực sự không muốn thừa nhận. Người lớn hơn cô, 2 tuổi là cô, không phải là Tô Như. Tớ cũng biết mình đang làm cái gì. Cậu bắt trước tớ nói chuyện, học cũng nghiện rồi. Tô Như bất mãn, làm vậy không tôn trọng bản gốc là cô. Trở về làm cái gì? Nghĩ nhớ tớ, nhớ chồng cậu. Phá thai. Tô Như bình tĩnh phun ra 2 chữ, sau đó mới quan sát sắc mặt của Lệ Hoa. Tôi biết biểu tình này của cậu có cái gì lớn lao. Lệ Hoa thật muốn mắng chửi Tô Như, mắng cho chết con người vô pháp vô thiên này. Nhưng những gì cô muốn nói xa đến ít hầu, như bị chặn lại nói không nên lời. Cô không có tư cách đi nói Tô Như, vì chính cô cũng không khá hơn Tô Như chút nào. Tô Như là một người không nói 2 lời, nghĩ cũng đừng nghĩ có thể thay đổi được suy nghĩ trong đầu cô. Cô quả thật có ý nghĩ muốn tìm đến cái chết. Lệ Hoa cũng không khuyên ngăn Tô Như, chỉ xin ông chủ mị lực nghỉ vài ngày, ở nhà chiếu cố Tô Như. Các cô vẫn chưa đi bệnh viện, Tô Như mua sẵn thuốc, dứt khoát mua thật nhiều, chọn loại tốt nhất. Ngay càng về sau Tô Như lại xuất hiện triệu chứng hư thoát. Tô Như cầm lấy tay Lệ Hoa hung hăng lớn tiếng nói. Lần sau lão nương còn làm chuyện ngu xuẩn, cậu nhớ nhắc lại chuyện này. Lệ Hoa không hiểu Tô Như nói chuyện ngu xuẩn là chỉ chuyện gì, cũng có thể là chuyện mang thai. Tô Như không thích con nít, chuyện này Lệ Hoa rất rõ. Cậu về lần này, anh ta biết không? Lệ Hoa dè dặt hỏi thăm. Tô Như đang nằm trên giường nhìn vào trong ánh mắt cô, không thể đoán ra được cô đang nghĩ gì. Phụ nữ như vậy đôi khi cũng dễ dãi, nhưng cũng rất phiền toái. Rất nhiều đàn ông lại thích chinh phục những người phụ nữ như vậy. Cũng có số đông lại không thích tính nhẫn nại mà đi chinh phục. Sau mặt Tô Như bây giờ chóng bệnh, làm Lệ Hoa có chút lo lắng, rất muốn đưa cô đi bệnh viện kiểm tra cẩn thận một chút. Thuốc phá thai dù sao cũng rất tốt, không tốt đối với cơ thể phụ nữ. Nếu không ra hết cần phải đi phẫu thuật sạch sẽ. May mắn Tô Như không gặp tình huống đó. Có điều ảnh hưởng cũng không nhỏ, cần phải nghỉ ngơi vài ngày. Không, Tô Như bình thản lên tiếng. Anh ta cũng không nhớ tới tớ đâu. Trong mắt Tô Như không chút dao động, tựa hồ không quá để ý đến kết quả này. Lệ Hoa nấu cháo lúc này cũng đã nguội bớt, bưng lên đút từng muỗng cho Tô Như ăn. Cậu rất tốt, ai cưới được cậu nhất định rất có phúc. Tô Như cũng không biết cảm thán cái gì, chỉ lãnh đạm cười. Ăn xong miếng cháo rồi lại cắn chặt thìa, sở tính trẻ con. Lần trước, tớ hình như nhìn thấy anh ta. Lệ Hoa cũng không rõ lắm. Chính là lúc đi qua hành lang Vũ Mỹ, chỉ vô ý nhìn thoáng qua, cũng không chắc chắn lắm. À, Tô Như buồn bát duỗi thẳng người. Chắc đi kiếm mỹ nữ ôm ấp. Tại sao bản thân như không để ý, cười thành tiếng. Lệ Hoa trầm mặc. Ngày mai tớ về nhà. Gấp vậy sao? Tô Như gật đầu. Tớ là không mời mà đến, nhưng cậu biết đấy, tính tớ trước giờ rất tùy ý. Nói xong cô kéo chăn đắp kín mặt. Lệ Hoa quan sát Tô Như một lát, sau đó mới yên tâm tắt đèn ra ngoài. Nhà trọ này cũng không phải Lệ Hoa thuê, mà là của Tô Như mua. Lúc trước Lệ Hoa thuê tại nơi này, đến ngày thứ hai Tô Như tìm chủ nhà, không biết tốn bao nhiêu tiền mua lại. Làm vậy là để Lệ Hoa có thể sống thoải mái hơn. Ở thành phố này chưa nổi lâu sẽ nhớ cảm giác gia đình. Không phải nhớ cha mẹ hay người thân, chỉ là mong muốn có được một nơi ổn định, không cần lo lắng phải chuyển nhà. Đâu cô muốn bỏ tiền ra thuê nơi này, lần đầu tiên Tô Như cùng cô ở Mỹ. Ban đầu cũng không có bao nhiêu tiền, còn muốn vì tôn nghiêm kệ mạnh làm cái gì. Tô Như nói trước mặt cô ấy, cô không cần kệ mạnh, cô không cần xả vờ cho cô ấy thấy. Tớ so với cậu xấu xí vạn lần, nhưng tớ đâu ghét bỏ. Tớ thế nào lại không biết xấu hổ mà đi ghét bỏ cậu. Đêm đen, gió lạnh thấu xương. Lệ Hoa đứng trên ban công, gió đêm luôn như vậy khi người quá đáng. Nhưng cô thích nghịch với gió. Tóc cô bị gió thổi tán loạn, cô có thể tưởng tượng chút nữa khi dùng lực chải đầu sẽ rơi xuống không ít tóc. Cũng không để tâm có cái gì tốt để ý. Nhưng lại tại đêm hôm nay, cô tan học vừa về đến nhà, không tình nguyện chứng kiến được một màn cha và mẹ đang đàm phán. Ngồi trên sofa còn có một người phụ nữ xinh đẹp. Lệ Hoa thật không muốn thừa nhận, người phụ nữ kia quả thật so với mẹ đẹp hơn, trẻ tuổi hơn. Trên bàn còn có giấy thỏa thuận ly hôn. Cô cực kỳ hối hận vì sao không chọn thời điểm thích hợp hơn để về nhà. Vốn cô muốn cho cha mẹ một bất ngờ, nhưng thật không ngờ bọn họ lại cho cô một cái kinh hách. Trước kia cảm thấy những chuyện thế này sẽ không phát sinh trên người cô. Thế nhưng nó vẫn xảy ra, hơn nữa đã xảy ra trước mặt cô. Cô nhìn mẹ mình ngồi chỗ kia, tóc có chút loạn, quần áo cũng có chút không thích hợp. Mẹ cô cả đời này chỉ làm hiển thế ích mẫu giúp chồng dạy con. Cả đời chỉ biết lo cho gia đình. Hiện tại còn là gì? Mất đi tuổi thanh xuân, dung nhan hào gầy. Trong mắt mọi người là một bà chủ gia đình, gắn với danh xưng hoàng mặt bà. Không như người phụ nữ ngồi chỗ kia, cả vố lấp miệng em, vành váo, hung hăng, khi thế cũng áp đảo mẹ cô. Cô đi qua cẩn thận cầm giấy thỏa thuận đi hôn lên xem. Cha mẹ muốn đi hôn. Đầu cô ong ong hết nhìn cha rồi lại quay sang nhìn mẹ. Phát hiện đôi mắt mẹ sừng húp, đôi môi lại không ngừng run rẩy, tự nhiên muốn nói điều gì. Nhưng cái gì cũng không nói nên lời. Xem ra cái gì cũng không cần hỏi. Sự thật bất ngờ bị phơi bày, đầu óc cô giờ đây trống rỗng. Cô liền hung hăng xé nát tờ giấy kia. Con không đồng ý. Con không đồng ý hai người ly hôn. Cô cũng là một nữ nhi nhu thuận, trước kia chưa bao giờ cùng cha mẹ lớn tiếng. Dù cho có chuyện gì bất mãn, cô lắm đem nhốt mình ở trong phòng, nhưng cũng rất ít khi cô làm như vậy. Cha cô run rẩy khóe miệng. Hoa Hoa, cha cùng mẹ đã không còn tình cảm, hiện tại cũng không có tiếng nói chung, chia tay đối với mọi người đều rất tốt. Cô nhìn lại cha mình, giống như chưa từng quen biết người đàn ông này. Không còn tình cảm, không có tiếng nói chung. Cô không phát hiện ra bản thân thế nhưng lại nở nụ cười. Hai người không có tình cảm, thế nào lại sinh ra con? Không có tiếng nói chung lúc trước vì sao lại muốn kết hôn? Hiện tại đương nhiên không có cảm tình, về ai là người ở nhà nuôi con giúp cha, hiếu kính cha mẹ cha, xem cha mẹ cha như cha mẹ người, để cho cha không phải bận tâm việc nhà, lo toan trước sau. Cha còn có thời gian ở bên ngoài tìm hoan mua vui, đặc biệt là nữ nhân càng trẻ càng đẹp. Người nhìn mẹ đi, người hiện tại là bộ dạng gì? Thấy trên mặt người không ít nếp nhăn, cái tất cả đều là dấu vết mẹ cùng cha phấn đấu. Tất cả đều là vì cha mà trả giá. Bây giờ cha ghét bỏ, cha sao không ngẫm lại, nếu không có mẹ trở thành người phụ nữ đứng sau lưng âm thầm vì cha, mà hy sinh tất cả, làm sao cha có thể thành công như ngày hôm nay? Cha thế nào mà không ngẫm lại, mẹ là vì ai mà trả giá cả thanh xuân của người? Cô cảm thấy bản thân mình cả đời chưa từng nói nhiều như hôm đó. Cô nhìn chằm chằm vào người đàn bà xinh đẹp kia, hẳn không thể tiến lên đem bà ta, thiên đào vạn quả. Thiện lương để làm gì? Chẳng qua đó là người chưa gặp được kẻ xấu xí chuyên làm chuyện xấu. Thật sự, cô bất chấp cả, liền chạy tới túm lấy tóc ả, hung hăng nắm, hung hăng kéo. Cũng là một khắc kia cô mới phát hiện ra, chính mình cũng tiềm tàng một cá tính chủ hoa. Người liền như vậy không biết xấu hổ muốn làm tiểu tam, đến phá hư gia đình ta. Muốn thì tới đây. Cô còn chưa nói hết đã bị cha để qua một bên. Cô nhìn cha đem người phụ nữ kia kéo vào trong lòng che chở, sống cô lúc nhỏ mỗi lần làm nũng. Ông đều ôm cô vào trong lòng như vậy vỗ về trấn an. Mô Viễn. Người đàn bà kia kêu tên cha cô thân mật đến thế. Cô đứng một bên nhìn hai người làm thành một đôi. Người đàn bà kia thật sự rất xinh đẹp, thật sự là nhu nhược, cô thấy thực rất buồn cười. Lê Mô Viễn trừng mắt nhìn cô. Hoa Hoa, con thế nào lại cùng với mẹ con sống nhau, trở thành người không nói đạo lý. Cho con ăn học nhiều như vậy, tất cả đều vô ích hay sao? Cô biết cha cô thực sự tức giận, cô lại không sợ mà ý cười càng sâu. Cha vĩ đại của con ơi, có muốn hay không con gái nói cho cha biết, chưa có một quyển sách dạy đàn ông vong ân phụ nghĩa vứt bỏ vợ con, tay ôm ôm ấp ấp một người đàn bà khác. Sách dạy con làm cho con biết người thế nào là một thân đạo mạo áo mũ chỉnh tề hiện tại, đã trở thành một người như bây giờ. Cô từng bước một gần lại cha mình hơn, người đàn bà kia lại còn khóc, cha cô lại càng ôm chặt bà ta hơn. Thuận tiện, cha dạy con luôn, cha như thế nào học được cách ở trước mặt vợ con, đi ôm ấp một người đàn bà khác. Cô biết hiện tại vẻ mặt mình đáng ghét cỡ nào. Kỳ vọng của cha mẹ là muốn cô trở thành một thục nữ thủy mị nết na. Hiện tại khác nhau một trời một vực, nhưng cô thật sự nhịn không được. Cô cũng có là người có hỉ nộ ái ố, cô cũng muốn phát tiết. Cô bây giờ không muốn quan tâm đến cách nghĩ của người khác nữa. Lệ Hoa, cha nói cha cùng mẹ con tính cách không hợp, hiện tại đã không thể tiếp tục chung sống. Lệ Hoa đứng ở nơi đó nhìn một đôi kia. Khi còn học trung học, lúc lên lớp đôi khi cô cũng vụng trộm đọc một ít tiểu thuyết nguồn tình. Mỗi lần đọc đến đoạn cha nữ chính bao dưỡng tình nhân hoặc nhận nuôi một đứa nhỏ khác về nhà, cô đều sẽ cảm thấy nữ chính kia có bao nhiêu đáng thương. Nhưng khi đó cô có bao nhiêu đồng tình với nữ chính, lại càng tự an ủi bản thân mình nhiều hơn. Bất kể nữ chính hồi nhỏ phải chịu nhiều đau khổ, phải nhận lấy bao nhiêu ủy khuất, cuối cùng nhất định sẽ được nhận lại tình yêu của cha. Đó như một định luật không thể thay đổi. Bây giờ đến lượt cô, ai sẽ thương cảm cho cô? Có thể hay không có người biết được tình huống hiện tại của cô sẽ dùng thái độ của cô nam đó mà thương hại cô. Thật sự là buồn cười, rất buồn cười. Lê Mưu Viễn, con vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ cho cha. Cô nhìn người đàn ông trước mắt này, từ hôm đó trở đi, ông không còn là cha cô nữa. Ông trừ bỏ cho cô sinh mạng này, còn lại chỉ biết vứt bỏ mẹ con cô. Chuyện đã xảy ra không thể quay đầu lại. Cô nhìn cha mình cực kỳ bi ai, môi không ngừng run rẩy. Người đàn bà kia lại không ngừng kêu tên ông, mà mẹ cô lệ không ngừng rơi. Nhìn thấy tất cả nhưng không thể thay đổi được gì. Cuối cùng cha mẹ cô vẫn ly hôn. Lệ Hoa đứng ở ban công ngồi lâu, nước mắt nước mũi bắt đầu chảy. Lúc này mới vào trong phòng. Vào phòng có chút ấm áp. Đêm càng sâu, tôi nhiều bệnh viện đến ngày thứ hai thì nhất định đòi xuất viện. Mà cho Lệ Hoa khuyên bảo như thế nào, tôi nhiều vẫn cố chấp không nghe. Hiểu rõ lời mình nói không thay đổi được quyết định của tôi như, nhưng vẫn là nhịn không được phải lên tiếng. Lệ Hoa cũng tự thấy bản thân mình nói đi nói lại, cũng đuối lý trước Tô Như. Chỉ còn cách lấy việc Tô Như vừa phá thai, thân thể không tốt, phải tịnh dưỡng vài ngày, hãy đi làm lại. Lại bị Tô Như nói, cậu còn lại nhảy. Lệ Hoa không còn cách nào khác, cùng Tô Như ra sân bay, đi theo dặn dò việc ăn uống sinh hoạt thế nào. Đến phòng trưởng máy bay, Lệ Hoa đột nhiên nhớ ra, nếu nhà cậu biết chuyện mang thai, cậu tính sao? Tô Như lại sửng sưng như không quan tâm đến lời Lệ Hoa nói. Lã Gia sẽ cao hứng nhảy dựng lên, hai nhà sẽ nhân cơ hội này hòa thuận nhau. Tương tự, anh ta sẽ thấy thế nào là địa ngục. Đời này kiếp này đừng mong thoát khỏi tớ. Tôi như khinh bỉ cười một tiếng. Biết tớ mang thai sẽ đi phá, làm như hiện tại mới hoàn nghênh. Lệ Hoa nghe vậy cũng không biết phải nói thêm lời nào. Tiễn Tôi như đi rồi, Lệ Hoa mới chạy về nhà thay quần áo trang điểm xong, rồi mới đi làm. 3 ngày Tôi như ở đây, 3 ngày trừ bỏ thời gian đi mua đồ ăn, còn lại đều cùng một chỗ với Tôi như, cái gì cũng không can thiệp. Bên kia ông chủ Mị Lực nhiều lần gọi điện đến hối thúc cô. Cô mà không đi thì cũng không biết nói thêm lời nào. Sống lúc cô học đại học xây dưa kéo dài, còn chưa tốt nghiệp cô đã đi làm tiếp rượu. Nghĩ sẽ đổi nghề nhưng thật sự không có khả năng. Thứ nhất là các công việc khác không làm cô thỏa mãn về mặt tiền lương. Thứ hai cô là con sâu rượu. Trừ bỏ uống rượu ra cô cũng không biết mình có thể làm gì. Công việc này cô cũng không muốn phải làm lâu dài. Dạ dày sớm hay muộn cũng sẽ bị tổn thương. Nhưng qua được ngày nào hay ngày đó, nghĩ nhiều như vậy để làm cái gì? Nghĩ lại bộ dạng cô ngày đầu tập uống rượu, bản thân khó chịu đến sừng nào, nhịn không được thở dài, không dám vội vàng đi ra ngoài, sợ sẽ bị chịu thiệt. Đến mua rất nhiều rượu cùng Tô Như, hai người ở nhà mỗi ngày đều đem rượu ra uống. Tô Như đúng là cao thủ trong chuyện này, chưa bao giờ thấy Tô Như say. Mỗi lần uống rượu chỉ thấy Tô Như hạ gục người khác. Dưới bàn tay huấn luyện ma quỷ của Tô Như, tử lượng của cô cũng trở nên cao hơn. Ít nhất khi ra ngoài uống cũng sẽ không lo bản thân dễ say xỉn mà bị lợi dụng. Đàn ông trong lòng thường xem thường phụ nữ, luôn cho rằng phụ nữ chỉ giỏi nói miệng, như vậy càng dễ để họ lợi dụng. Chỉ cần dùng chút rượu liền buông tay chịu thiệt. Lệ Hoa bước vào thang máy, để ý ngoại hình bản thân, đem váy kéo lên phía trước lộ ra chút gợi cảm như ẩn như hiện. Không phải từng nghe nói ôm tỳ bà đàn khuất che nửa mặt gợi người mơ màng hay sao? Đi vào Mị Lực, lúc này trời đất còn chưa tối, khách cũng không nhiều, cũng có một nhóm người đang tụ tập nói chuyện, cũng không ảnh hưởng đến ai. Lệ Hoa cũng không nói nhiều, chỉ đóng vai người nghe. Nghe bọn họ nói chuyện cũng biết được chút ít tin tức. Nhóm còn lại là những cô gái tiếp bia ăn mặc vô cùng mát mẻ, gợi cảm. Thỉnh thoảng lại làm động tác kéo áo hở quần. Hôm nay có mối làm ăn nào lớn hay không? Đợi lát nữa chẳng phải sẽ biết hay sao, gấp gáp làm gì? Không phải đang tò mò hôm nay có vị kim chủ nào xuất hiện sao? Đều là rùa vàng như nhau, được bất kỳ ai nhìn chúng, chắc chắn đều có lợi. Hà hà, ngươi cho là ai cũng có vận mệnh tốt như vậy sao? Lệ Hoa không phải không biết những người này đang ám chỉ mình, chỉ là trong mắt người khác cô thật sự tốt số. Đợt chát giật mình để ý đến, điều này không phải cô không biết. Công việc tiếp rượu này, ngay cả bản thân cô cũng thấy nó rất hèn mọn. Chẳng sợ cùng người khác ra giá khi tiếp rượu đã là công việc thì cô nhất định sẽ làm. Đây là công việc không cần phân biệt sang hèn. Dù là ẩn sâu trong nội tâm, chính cô cũng cảm thấy rất khó có thể tiếp nhận loại công việc này. Cho dù bản thân tự mâu thuẫn, nhưng chung quy là cô vẫn không chấp nhận. Người khác có đánh giá thế nào, cô cũng cho là họ không có ác ý. Bởi vì những nơi thế này không ít người chọn cách đi đường tắt như vậy. Cô cũng có thể kể ra vài người hiện đang được nhà giàu bao dưỡng. Lệ Hoa cảm thấy tự mình vọng tưởng, làm vậy càng có vẻ dối trá. Nhưng chính mình và người khác không giống nhau. Làm sao không giống, chẳng lẽ mình cao quý hơn? Nghĩ như vậy bản thân cô cũng không nhịn được nở nụ cười. Màn đêm buông xuống, các cô liền bắt đầu làm việc. Mị Lực thường được chọn làm nơi tổ chức các bữa tiệc lớn tại thành phố này. Bởi lẽ nơi này có Tam Mỹ, mỹ nhân, mỹ vật, mỹ tử. Đàm mỹ của nơi này đều có các cấp bậc khác nhau, giá cả đương nhiên cũng rất khác. Lệ Hoa được xem là một trong những mỹ nhân có giá cao nhất. Tiệc mừng năm mới sắp tới cũng có rất nhiều lựa chọn, như vậy lại càng dễ nâng giá lên. Lại có thể dễ, để cho bản thân không phải mệt nhọc, cớ sao không làm. Dù là tự mình biến thành một món hàng đem đi định giá, so với việc chết đói vẫn còn tốt hơn. Lan Tỷ là người phụ trách người này, nhìn thấy Lệ Hoa lắc mông đi tới. Tình yêu à, cuối cùng cũng chịu đi làm rồi sao? Không ít khách chỉ đích dành muốn em phục vụ đấy. Em không phải đến rồi đây sao? Lan Tỷ kéo ghế sang liền ngồi xuống. Này, đừng nói là chị không có nhắc nhở em. Hầu hạ thật tốt, tiền bao khẳng định không ít. Lệ Hoa tiếp nhận phiếu. Cảm ơn Lan Tỷ chiếu cố. Lan Tỷ vỗ vỗ vai cô. Bế là tốt rồi, mau mau đi đi. Lệ Hoa mới đi được vài bước liền có người lôi kéo Lan Tỷ gào thét không công bằng. Lan Tỷ đành phải trấn an. Để cửa bước vào đều là người quen, ít nhất cũng có chút cần biết. Lệ Hoa cũng không ít lần bộ bản thân phải tập làm quen với các bữa tiệc của giới thượng lưu. Dù cho cô không quen, ít ra cô cũng có thể gọi được tên của những người trong giới đó. Phương Tổng, trăm công nghìn việc như vậy, có thể ra đến mị lực giải sầu, có hay không đem mình này quên sạch sẽ. Cô mỉm cười đi qua, tùy ý tìm một chỗ trống ngồi xuống. Không phải đang ở đây sao? Quên ai thì có thể, làm sao quên được danh tiếng Lê Tiểu Thư, không ai không biết. Phương Tổng hàm chứa ý cười, nước mắt đưa tình với cô. Lệ Hoa đương nhiên hiểu rõ, Phương Tổng lần này nhất định có việc muốn nhờ. Chưa sao gì cũng là công việc của cô, tuy là thành công hay thất bại cùng cô không quan hệ gì. Nếu sự việc thành công, ông chủ hậu đãi cũng không ít, dễ gì không làm. Trước kia từng có người nhận xét về cô thế này, một khi tham gia yến tiệc, cô liền tỏa ra một loại khí chất vô cùng đặc biệt. Muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn quyến rũ có quyến rũ. Cô dùng ngón trỏ cùng ngón cái kẹp lấy ly rượu, động tác vô cùng tao nhã cũng không kém phần chuyên nghiệp. Hơi ý cười nhìn người đối diện. Lý Tổng, lần đầu gặp mặt, kính ngài một ly. Được mời, Lý Tổng lập tức nâng ly rượu lên, tràn lấm tấm mồ hôi. Hôm nay anh cũng không phải là nhân vật chính, nhận không nổi đãi ngộ thế này, nên bưng ly rượu một hơi uống sạch. Đàn ông trong lúc bàn chuyện có rượu cũng là chuyện bình thường, nhưng lại để một cô gái mời rượu bản thân, không uống có chút mất đi hình tượng. Uống được vài ly, Lệ Hoa nhìn thoáng qua Phương Tổng. Phương Tổng nhướng nhướng đôi lông mày tỏ ý lờ đễnh. Một lát sau cửa lại bị đẩy ra, Phương Tổng lập tức đứng dậy chào đón. Có thể mời được nhị thiếu gia đại quang lâm, tôi đây thật sự vinh hạnh. Lộ Thiếu Hành cười cười. Phương Tổng quá lời rồi. Cô không nói ra là Phương Tổng liên tục gọi điện thoại, nếu đã đến đây cũng không cần phải hỏi lý do. Đây là tác phong của Lộ Thiếu Hành. Lộ Thiếu Hành mới về nước không lâu, đối với văn hóa uống rượu trong nước anh thực sự căm ghét, lại không thể biểu hiện ra ngoài nên phải ủy khuất người khác. Đâu có, nhị thiếu tất nhiên sẽ đảm đương tốt. Phương Tổng đưa Lộ Thiếu Hành đến chỗ ngồi, lúc này mới cười ngồi xuống bên cạnh. Lệ Hoa liền sống như một chiếc bình hoa, hiện tại nhân vật chính đã đến tự nhiên sẽ nói vào chuyện chính. Ánh mắt Lộ Thiếu Hành mang theo ý cười, cùng Phương Tổng tùy ý trò chuyện với nhau. Nửa phần ánh mắt cũng không nhìn đến Lệ Hoa, nói không ít chuyện linh tinh vô nghĩa. Phương Tổng lúc này mới đề cập đến chuyện chính. Nghe nói nhị thiếu năng lực phi phạm từ lâu, nhưng không có cơ hội được mở rộng tầm mắt. Lần này có một cơ hội hợp tác, không biết nhị thiếu có đồng ý hay không. Hợp tác tất nhiên là không có vấn đề gì. Lộ Thiếu Hành dừng một chút. Chẳng qua đối với những khách hàng tôi phụ trách, tất cả đều phải đạt tiêu chuẩn. Về lựa chọn tự nhiên sẽ có vài phần nghiêm khắc. Đây là việc đương nhiên. Phương Tổng lập tức đẩy Lệ Hoa. Lệ Hoa ngẩng đầu, động tác rót rượu cũng rất vững vàng, đứng lên muốn đặt chén rượu vào trước bàn Lộ Thiếu Hành. Công ty của Phương Tổng cũng đã không ít công ty lớn hợp tác, phương diện này rất có kinh nghiệm, đồng thời với danh dự bên ngoài cũng rất tốt. Tin tưởng Phương Tổng sẽ không để cho nhị thiếu thất vọng. Ánh mắt Lộ Thiếu Hành vừa nhấc, để lại tay Lệ Hoa chuẩn bị đặt ly rượu xuống. Người đẹp bồi rượu không phải ai cũng có thể hưởng thụ. Lệ Hoa rút tay ra. Không thử làm sao biết. Lộ Thiếu Hành hai tay ôm ngực. Đối với những người nhận thức chuẩn một nhãn hiệu rượu, thì đối với những loại khác thật không có hứng thú. Khiến Phương Tổng thất vọng rồi, vẫn là nên tìm người biết thưởng thức loại rượu này. Sau mặt Phương Tổng không tốt lắm, nhưng vẫn thể hiện ra ý cười. Đó là lỗi của Phương Mẫu, đã không chuẩn bị nhãn hiệu mà nhị thiếu thích. Không sao, nói xong liền dừng lại. Lý Tổng vốn muốn giúp Phương Tổng nói một chút, dù sao vừa rồi cũng đã nhận chiêu đãi nhiệt tình. Thấy thái độ của Lộ Thiếu Hành như vậy, cái gì cũng đều không nói được. Lộ Thiếu Hành nhìn Phương Tổng, lại nhìn Lộ Thiếu Hành. Đi lên phía trước Lộ Thiếu Hành, cầm chén rượu Lộ Thiếu Hành không uống, cười uống đi. Nếu nhị thiếu không thưởng thức rượu này, Lệ Hoa đành chiếm chút tiện nghi. Dù sao mỗi một loại rượu đều có cách thưởng thức. Phương Tổng dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Lệ Hoa, cảm thấy một câu nói kia của cô đã cho anh chút mặt mũi. Cho dù không thể thuyết phục được Lộ Thiếu Hành, nhưng cũng không cảm thấy mất hết mặt mũi. Rõ ràng là lừa mình xuống người, đối phương lập tức biến thành người không hiểu cách thưởng thức, lập tức cảm thấy cao quý. Lộ Thiếu Hành liếc Lệ Hoa một cái, không chút để ý mở miệng. Lê tiểu thư, nếu đối với loại rượu này hiểu biết không ít, không ngại cùng Tiểu Trương bàn luận một chút. Anh ta hình như cũng rất thích loại rượu này. Bị nhắc đến tên Tiểu Trương, lập tức tiến lên nhìn Lệ Hoa. Phương tổng lập tức vui vẻ xa mặt để Lệ Hoa. Tuy rằng không có nam nữ cùng đấu, nhưng mọi người chỉ là bàn luận một chút, không có việc gì. Lệ Hoa đi thử một chút đi, tôi cũng muốn biết tử lượng của cô. Lệ Hoa gật gật đầu. Rượu này vừa đúng là loại tôi thích. Cô cũng không nhìn những người xung quanh, nhìn chăm chăm vào chén rượu trên bàn. Vừa rồi ánh mắt của Lộ Thiếu Hành vẫn chưa có gì. Có lẽ chính cô nhạy cảm làm hại chính mình, cảm thấy trong mắt người khác hàm chứa khinh miệt. Cô cũng không nhớ rõ mình như thế nào, một ly lại một ly uống xuống. Vốn tưởng rằng có thể giải quyết tốt người này, nhưng thật không ngờ tên Tiểu Trương này tiểu lượng lại tốt như vậy. Đột nhiên cô cảm thấy mình là một kẻ ngốc, vì những người này biểu diễn cho bọn họ vui sướng. Nhưng cô đã diễn lâu như vậy, không ngại diễn thêm một chút nữa. Uống đến cuối cùng, đã không biết mình uống hết bao nhiêu, cho đến khi Lộ Thiếu Hành mở miệng, đem Tiểu Trương đỡ xuống. Lệ tiểu thư, xem ra cô thật sự rất thích loại rượu này. Cuối cùng có người thưởng thức, không phải sao? Lệ Hoa bội phục chính mình, đầu óc còn có thể thanh tỉnh. Lệ Hoa quên chính mình uống rất nhiều, chính là Phương tổng đặc biệt cao hứng, cũng không biết cao hứng cái gì. Lộ Thiếu Hành không có biểu tình gì, cô nhận chi phiếu trong tay Phương tổng. Phương tổng vỗ bả vai cô. Không thể tưởng được tử lượng của cô lại cao như thế. Cô lùi ra phía sau hai bước. Phương tổng vui vẻ là tốt rồi. Đi sang ngoài hướng toilet đi tới, tùy tiện đi vào một gian liền ói ra rất nhiều. Thật sợ chính mình nhịn không được, may mắn không đến mức dọa người. Ói thật lâu, cảm giác căng bụng đã không còn, cảm thấy toàn thân đều mất nước không có khí lực. Chống thân mình đứng lên, đem bồn cầu xả nước sạch sẽ, sau đó mới đi ra. Nhìn chính mình trong gương, bộ dáng này với quỷ càng giống. Đối với chính mình nở nụ cười, mở vòi nước ra, đem nước vã vào mặt, lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy mới có cảm giác tinh thần một chút. Không có ai, chỉ có chính mình, chỉ có thể dựa vào chính mình. Không có ai thương cảm cho mình, cũng không cần. Cô dùng khăn tay lau khô nước trên mặt, nhìn qua tốt hơn một chút, không đến mức tái nhợt. Cho dù bây giờ cô không còn sức suy nghĩ thấu đáo, cũng không muốn cho người ta thấy bộ dạng vô dụng như vậy. Cho dù không phải kệ mạnh, cũng sẽ không mất đi cái gì. Thói quen không phải để người khác cho là mình sống rất tốt, chỉ là muốn mình có thể nói với chính mình không tệ lắm, không đến mức nhếch nhác, không đến mức sống không xong, không đến mức hết thuốc chữa. Vì sao buồn cười như vậy chống đỡ cô? Đi ra toilet, bầu không khí bên ngoài dường như không có nặng nề như vậy. Cô lấy tay bóp bóp cánh tay của mình, đau đớn cũng làm cho cô có chút tinh thần. Dạ dày lại giống như có một lỗ thủng thật lớn, bỗng nhiên đau, cảm thấy nóng lạnh luân phiên. Giả vờ không đau, bước chân vẫn bình ổn như cũ, chính là làm cho mình nhìn. Đi đến nơi náo nhiệt, cùng vài người có quen biết nói chuyện. Vẫn là cô sống tương đối khá giả, theo tiếp rượu lại có thể nhận được nhiều tiền ba như vậy. Tiểu Lợi lắc đầu cảm thán, nghe nói Phương tổng đối với biểu hiện của cô hôm nay rất vừa lòng, còn cho nhiều hơn 10%. Giọng điệu thăm dò, Lệ Hoa cũng chỉ cười cười. Cô phải biết rằng, cho dù là thật, cũng là đổi lại từ dạ dày đang dần dần hư hỏng của tôi. Mọi việc dù sao cũng đều phải trả giá, làm sao có chuyện thoải mái như vậy. Lệ Hoa, sao cô còn ở nơi này? Có người gọi tên của cô. Làm sao vậy? Có người tìm cô đã hơn nửa ngày rồi. Cô gật gật đầu ý bảo đã biết, nên cho dù xả vờ biểu hiện vui vẻ cũng không được. Thể trạng của cô hiện giờ vô cùng không tốt, còn có người cố tình ngăn cản thời gian cô về nhà, cảm giác này không tốt chút nào. Người hẹn cô thế nào cũng có một bao phòng bì, nhưng lại là phòng khách quý. Các phòng ở nơi này chia làm 3 cấp bậc, bậc thấp, bậc trung, bậc cao. Giá cả tự nhiên cũng có phân biệt. Xem ra người hẹn cô thân phận không đơn giản. Đại não của cô có chút hỗn độn, tạm thời không muốn tự hỏi cuối cùng là ai hẹn cô, là vì chuyện gì. Đẩy cửa phòng ra, cô đứng tại chỗ, có chút hoài nghi mình đi nhầm phòng. Nhìn lại số phòng ở cánh cửa, không có sai, là hai người trung niên. Cho dù đại não của cô không quá thanh tỉnh, cô biết mình không hề quen biết bọn họ. Xin hỏi, là hai bác tìm cháu? Cô mang theo chút thăm dò đi vào, trong lòng mơ hồ đoán được bọn họ là ai. Tầm mắt hai người luôn dừng trên người cô, di chuyển nhiều lần. Lệ tiểu thư, mời ngồi. Người phụ nữ mở miệng, trên mặt không có biểu tình gì, đôi mắt bày ra ý tứ hàm xúc tìm tòi nghiên cứu. Lệ Hoa cảm thấy không khí có chút hít thở không thông, muốn cười một cái lại không được, cũng không muốn quá mức giả dối, thực sự cười không nổi. Nếu không phải hôm nay, không phải hiện tại, không phải giờ phút này, biểu hiện của cô cũng sẽ không kém như vậy.